Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Loli cùng Loli. Trong lớp lớn nhất đại biểu tính ba người đều vỗ tay. Còn lại học sinh tự nhiên cũng bắt đầu vỗ tay. Đại biểu tính, không sai, Shinosuke, Minato còn có Uchiha Nana ba người là cái lớp này lớn nhất đại biểu tính học sinh. Shinosuke liền không nói, Konoha thôn lớn nhất quan nhị đại, không chăm chú học tập điển hình. Bất quá bây giờ có truyền ngôn nói Shinosuke kỳ thật có rất thực lực cường đại. Namikaze Minato, bình dân xuất sinh, cả ngày cho Shinosuke cái này quan nhị đại lăn lộn cùng một chỗ. Đồng thời còn là lão sư trong mắt tốt học sinh tốt. Vô luận là lý luận vẫn là thực tế luyện tập, đều đạt tới ưu tú. Uchiha Nana, Konoha hào môn gia tộc Uchiha đích hệ tử đệ, nhưng không có đại bộ phận hào môn đệ tử vênh váo hung hăng khí độ. Đại bộ phận thời điểm đều là cô gái ngoan ngoãn, cùng Minato giống nhau là lão sư trong mắt tốt học sinh tốt. Cho nên ba người này liền trở thành lớp điển hình đại biểu. Ba người tại những học sinh khác xem ra liền là một cái tiểu đoàn thể. Mặt khác học sinh thì là khác một cái đoàn thể. Kushina, chính ngươi tuyển một cái chỗ ngồi a, Shinsu ôn hòa nói. Trong lớp ghế trống vẫn là thật nhiều, bất quá hàng phía trước cơ hồ đã bị ngồi đầy. Hàng sau lời nói cũng chỉ có Shinosuke ba cái, lộ vẻ có chút lẻ loi trơ trọi. Nghĩ nghĩ, Kushina đi hướng xếp sau. Ai kêu hàng trước học sinh không chào đón mình đâu. Ta có thể ngồi ở đây mà, Kushina nhỏ giọng đối Uchiha Nana nói ra. Đồng thời chỉ Nana bên cạnh ghế trống. Dư quang không khỏi nhìn một chút phía sau Minato. Cái này chỗ ngồi đằng sau liền là Minato. Có thể, Uchiha Nana gật gật đầu. Tạ ơn, lập tức Kushina liền ngồi xuống. Mấy phút đồng hồ sau, Shinsu bắt đầu đi học. Có lẽ là bởi vì Kushina đến, hắn lần này giảng chính là Hòa Quốc cùng Uzunokun hữu nghị. Tại đoạn thời gian trước, Uzunokun bị một cỗ thế lực không rõ diệt quốc. Uzumaki ẩn thôn là Uzunokun nhẫn thôn. Tại cỗ này thế lực không rõ dưới, Uzumaki ẩn thôn Uzumaki nhất tộc ninja cũng toàn bộ tử vong. Các loại Konoha ninja tiếp vào tin tức, đồng thời đuổi tới Uzumaki ẩn thôn thời điểm, tìm tới liền là Kushina, cũng là Uzumaki nhất tộc duy nhất người sống sót. Nghĩ đến tiền nhiệm Kyubi Jinchuriki, Uzumaki Mito đã tuổi già thể nhược, cho nên Kushina đã bị Konoha định là đời tiếp theo Kyubi Jinchuriki. Điểm này nàng cũng là biết đến, không ai thân nhân, tộc nhân nàng. Căn bản là không có cách cự tuyệt, với lại nàng cũng không thể cự tuyệt Uzumaki Mito thỉnh cầu. Bởi vì có lẽ đối phương là nàng sau cùng tộc nhân. Shinsu cái này tiết kể chuyện xưa bình thường khóa, Shinosuke tự nhiên không hứng thú nghe, tay chồng đỡ cái đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ sững sờ xuất thần, nhìn ngoài cửa sổ lá cây nhẹ nhàng khẽ nhúc nhích. Nhìn xem mây trắng phiêu giật biến hóa dáng người. Nhìn một chút, hắn liền gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Ai, Shinsu nhìn đến đây. Yên lặng thở dài một hơi. Cũng lười đánh thức Shinosuke. Từ lần trước Shinosuke né tránh hắn ném phấn viết, hắn liền đối Shinosuke để ý. Thời gian trước lại truyền ra Shinosuke cùng Minato chiến thắng Jonin truyền ngôn. Chiến thắng Jonin truyền ngôn, hắn khẳng định không tin, nhưng cũng tin tưởng đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tăng thêm Shinosuke thực tế giờ luyện tập bên trên biểu hiện. Cái này khiến hắn cảm thấy người học sinh này hẳn là rất có bản lĩnh. Sở dĩ không nghe mình giảng bài, hoàn toàn là bởi vì không có hứng thú mà thôi, cũng không phải là đơn thuần không muốn nghe. Tiếng chuông tan học vang lên, Shinsu rời đi, Shinosuke cũng bị đánh thức, Minato lại đem Jiraiya quyển kia không có viết xong tiểu thuyết đem ra. Ngoặc kép, căn tính nhẫn truyền, không phải Icha Icha Paradesu, mà Shinosuke hiếu kỳ nhìn một chút tên sách, phát hiện cũng không là mình trong tưởng tượng 18 cộng tiểu thuyết. Trong lòng còn không khỏi có chút nhỏ thất vọng đâu. Tại cái này không có văn nghệ màn ảnh nhỏ thời đại, đi quán ăn đêm lại không tiền thời đại, Jiraiya quyển kia, Icha Icha Paradesu, hoành không xuất thế, thế nhưng là giải cứu ngàn vạn nam biến thái người, cho bọn hắn mang tới hy vọng cùng quang mang. Hỏi, Kakarin người mỗi tháng thích nhất có một ngày, là số 15 phát tiền lương ngày ấy, vẫn là 30 thêm tiền thưởng vào cái ngày đó, cũng hoặc là định kỳ nghỉ ngơi mấy ngày nay. Đáp, số 1, bởi vì mỗi tháng số 1 đều là Icha Icha Paradesu, ban bố thời gian, Icha Icha Paradesu, đây là sách gì? Minato quay đầu tò mò hỏi. Nam nhân nhìn sách, về sau ngươi sẽ biết. Shinosuke thần thần bí bí nhìn xem Minato. Một bộ ngươi bây giờ còn nhỏ, biết sách này đối ngươi không có chỗ tốt gì bộ dáng. Người tốt ta gọi Uzumaki Kushina, chu trừ thật lâu. Kushina rốt cục quyết định cùng bên cạnh Nana chào hỏi. Vốn định cùng Shinosuke còn có Minato chào hỏi, nhưng một cái đang ngẩn người, một cái khác đang tải rất nghiêm túc đọc sách, không ít ý tứ quấy dày. Uchiha Nana, Nana mỉm cười gật đầu. Vậy chúng ta có thể, mái tóc màu đỏ này khoảng cách gần nhìn xuống thật thật là khó nhìn a. Một cái lạ lẫm mang theo diễu cợt ngữ đột nhiên từ Kushina bên cạnh vang lên, cũng đánh gãy nàng. Quay đầu, nàng nhìn thấy ba cái nam sinh, liền là trước kia trên đài chào phúng hắn cái kia ba cái. Gặp bọn họ lại tới chào phúng mình màu tóc, mập mạp trên mặt không khỏi lộ ra mấy sợi tức giận. Tức giận, tức giận biến càng thêm khó coi. Xấu quá, đúng vậy a, mặt xấu, tóc cũng khó coi. Nói xong, một người trong đó còn phách lối dắt Kushina tóc. Các ngươi thả ta ra, tóc bị kéo. Kushina bị đau, không khỏi kêu lên. Khó coi như vậy, tóc vẫn là cho ngươi kéo a. Ba người gặp Kushina buồn bã hô, không khỏi cười đắc ý, càng thêm dùng sức dắt tóc của nàng. Minato đã buông xuống sách vở, mình có phải hay không muốn ra tay giúp đỡ? Bất quá nhìn Minato dáng vẻ giống như muốn động thủ, Shinosuke ám đạo. Mà một giây sau Minato lại cầm lấy sách nhìn lại. Các người ba cái buông ra Kushina, Uchiha Nana lên tiếng. Anh hùng cứu mỹ nhân đến không có phát sinh, ngược lại là Loli cứu Loli. Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn xen vào việc của người khác? Nếu là đổi lại cái khác Uchiha, ba người bọn hắn đã sớm bị hù buông tay. Nhưng Nana tính cách thực sự quá nhu hòa, cho nên ba người căn bản cũng không sợ Nana, phi thường kiên cường nhìn xem nàng. Các ngươi quả nhiên liền cùng bọn hắn nghĩ như vậy. Bị dưới đỉnh, Uchiha Nana cũng không biết nói cái gì. Hừ, ba người đắc ý cười cười, cảm giác mình chiến thắng Konoha hào môn Uchiha. Nhưng tùy theo mà đến liền là một trận kêu thảm. A, bành ngành bành, vài tiếng qua đi, ba người đều nằm trên đất. Kushina duy trì ném qua vai tư thế, hừ lạnh một tiếng, lần sau tại dám kéo ta tóc, khi dễ bằng hữu của ta, ta sẽ đánh ác hơn. Uchiha Nana quính, rõ ràng là ta bảo vệ nàng, vì cái gì hiện tại ngược lại đã thành bị bảo vệ một phương? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.